Tây Xuất Ngọc Môn, chương 28, góc truyện audio.com. Phì Đường cũng nói không nên lời nguyên cớ đến, nhưng chỉ cần là chính mình nghĩ đến, mà trước mắt này hai vị không nghĩ tới, hắn liền cảm thấy rất cảm giác thành tựu. Không chuyện khác, Phì Đường tưởng hồi đại trướng. Sương Đông nói, Hoàn Trả đi làm gì? Thông suốt nha đám kia nhân. Ngươi vẫn là cách bọn họ xa một chút đi. Phì Đường ước gì nghe được nói như vậy. Khả Sương Đông chỉ nói. Cách bọn họ xa một chút. Không minh xác nói. Đi lại cùng chúng ta cùng nhau đi. Hắn đương nhiên có thể thuận thế lại niêm thượng Sương Đông. Nhưng này chính là chấp nhận. Vì lâu dài kế. Bị nhân thỉnh trở về tài có giá trị. Không có việc gì. Vạn nhất bọn họ có cái gì khác ý tưởng, chúng ta tại kia cũng tốt hỏi thăm tin tức. Hắn xuống xe đi rồi. Sương Đông hỏi Diệp Lưu Tây, thấy không biết là Phì Đường này hai ngày có chút quái. Diệp Lưu Tây cuộn tròn nằm tiến sau tòa, đem ngủ túi cái ở trên người. Nàng không thích tiến vào ngủ trong túi, cảm thấy nhân đi vào giống tầm bị kiển bao lấy, bó tay bó chân. Vạn nhất ra tình huống, chạy trốn đều không có phương tiện. Ai không quái, người không trách sao, còn không cho hắn có chút quái. Sương Đông bật cười, thuận tay tắt đi bên trong xe đăng. Tiền tòa không gian so với sau tòa co quắp. Hắn chiều cao chân dài, cuộn tròn không quá thoải mái. Trước mắt hắc thành một mảnh, rất nhiều việc ngược lại đèn kéo quân giống nhau ở trong đầu truyền. Mặc quái dị ra ảnh nhân, chảy nhiều như vậy huyết bụi bát, còn có Diệp Lưu Tây câu kia, đi lại đem nhân nâng đi. Lưu Tây, Diệp Lưu Tây dừng một lát mới nói, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Sương Đông nói, gọi ngươi Diệp Lưu Tây trong lời nói, mỗi lần đều phải nói ba chữ. Quá mệt, Diệp Lưu Tây cư nhiên cảm thấy này lý do cũng không gượng ép. Tựa như Sương Đông, tên này, kêu đứng lên là so với Mạnh Kim Cổ, muốn phương tiện, có việc, có chút nói, muốn nói cho ngươi tham khảo một chút. Ta cảm thấy ngươi không giống như là sinh trưởng ở bình thường xã hội trong hoàn cảnh. Diệp Lưu Tây phiên cái thân, hướng hắn phương hướng, cứ việc cũng không thể nhìn đến hắn. Trong xe thực tĩnh, hai người tiếng hít thở, trầm ổn cùng mềm nhẹ. Ở nhìn không thấy địa phương đụng chạm, lại quy về yên lặng. Ta từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc qua tính cách bất đồng khác phái. Có văn tĩnh ôn nhu, cũng có hào phóng mạnh mẽ. Biêu hãn cũng có, không chỉ một lần đem lão công đánh khóc. Nhưng sở hữu những người này, mặc kệ cá tính nhiều độc đáo, nhất cử nhất động, đều vẫn là ở một cái dàn giáo lý. Sẽ không khác người. Lấy Na Kỳ Trấn kia sự kiện mà nói, sửa trị kê đơn khách làng chơi, đem đối phương cởi hết chịu lạnh. Ta không ít khác phái bằng hữu cũng làm xuất ra, thậm chí hội quyền đấm cước đá, nhưng không có người hội cửa sổ đại xưởng vừa đi chi, bởi vì cái dạng này thực khả năng làm cho đối phương chết. Pháp luật ý thức chính là một cái giàn giáo, nhưng ngươi không có, hoặc là nói ngươi có, nhưng ngươi không gọi là. Ngươi thói quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Đôn Hoàng lần đó, ta trả tiền mời ngươi giúp ta giải quyết phiền toái. Ngươi trực tiếp muốn cùng đối phương đánh. Bụi bát giấu giếm chân tướng. Ngươi nói muốn, đánh tới hắn nói. Này đồng dạng không phải ta quen thuộc chuẩn tắc giàn giáo. Còn nhớ rõ Kiều Mỹ Na cùng Thông Suốt Nha khởi xung đột sao? Ngay từ đầu mắng túi bụi, sau đó muốn báo nguy. Ta không dám nói này lưu trình quy phạm, nhưng ít ra bình thường. Xã hội hiện đại, giải quyết vấn đề có rất nhiều loại phương thức. Động thủ trực tiếp nhất, cũng cuối cùng hoạn vô cùng. Nhưng đối với ngươi mà nói, này thậm chí không phải lựa chọn, mà là phản ứng đầu tiên. Diệp Lưu Tây lẳng lặng nghe, còn có tối hôm nay. Bụi bát bạo tử, tất cả mọi người dọa choáng váng. Chỉ có ngươi dường như không có việc gì nói câu. Đem nhân nâng đi, Người thường lại lớn mật, cũng không thể đối người chết thờ ơ. Bình thường xã hội trong hoàn cảnh lớn lên nhân không có nàng như vậy tính cách, nhưng lại không thể nói nàng cùng xã hội tách rời. Sương đông dần dần ngủ, đốn nhập hát ngọt kia một khắc, đầu óc còn quanh quẩn bài hát đó giao. Xuất quan một bước huyết lưu can, đâu thèm ta tiến quan lệ lã chã. Đến cùng là muốn xuất quan vẫn là tiến quan đâu. Bình minh thời gian, hắn rồi đột nhiên mở to mắt. Ngoài cửa sổ xe bình tĩnh cực kỳ, không có phong, thần hy dần dần nổi lên. Ít có hảo thời tiết. Diệp Lưu Tây nghe được tất tất tốt tốt thanh âm, là ngòi bút hoa mặt giấy mặt. Nàng gian nan mở mắt ra, nỗ lực chống đỡ đứng dậy. Sương đông cúi đầu, chính lấy bút trong danh sách tử thượng vẽ tranh. Diệp Lưu Tây nằm trở về, có chút không kiên nhẫn. Ngươi không khốn sao? Sáng sớm, họa cái gì ra ảnh a, chỉ cần hắn là cái kia tư thế. Nàng liền tổng cảm thấy hắn ở khắc ra ảnh, hoặc ở làm cùng ra ảnh tương quan chuyện. Sương đông đem tập đưa cho nàng. Diệp Lưu Tây thở dài. Sớm biết rằng không hé răng, còn có thể ngủ nhiều hội. Nàng miễn cưỡng tiếp nhận đến, chỉ mở một con mắt xem hỏa. Cái gì? Mơ hồ xem minh bạch, là thủ vẽ cực giản lãnh thổ đồ. Tinh tế vài nét bút quanh co khúc khuỷu khai đường cong là phân giới hình dáng tuyến. Phía đông viết, Tây Hán, mấy, hình chữ Hoàng Hà biên góc xó. Vòng tròn đồng tâm tiêu ra Trường An. Đó là hôm nay Tây An. Phía Tây viết, Tây Vực, giao giới tuyến thượng, đứng sừng sững một tòa cao lớn quan thành. Diệp Lưu Tây thì thào, cũng không phải không đi qua Ngọc Môn Quan di chỉ, chính là cái hoàng thổ bàn. Họa như vậy nghiêm cẩn làm chi? Sương đông cúi người đi lại, trong danh sách tử thượng vẽ điều mũi tên tuyến. Theo, Tây Hán, đánh hướng, Tây Vực, nói, đây là xuất quan. Đúng vậy, hắn lại vẽ cái ngược mũi tên. Theo, Tây Vực, đánh hướng, Tây Hán, đây là tiến quan. Diệp Lưu Tây tà miết hắn. Có vấn đề sao? Chúng ta đều có điểm vào trước là chủ. Cho tới nay, chúng ta sinh hoạt tại nội địa, đương nhiên cảm thấy, xuất quan là đi ra ngoài, tiến quan là hướng bên trong đến. Nhưng là, nếu có một đám người như vậy, bọn họ đã lấy quan ngoại vì bàn cự. Như vậy, lấy tự mình vì tham chiếu. Bọn họ trong miệng xuất quan cùng tiến quan, theo chúng ta là vừa vặn trái lại. Diệp Lưu Tây tiêu hóa một hồi, trong lòng bỗng dưng vừa động. Nàng ngồi dậy, nhìn kỹ tập thượng đồ. Sương đông nói như vậy, bài hát đó giao liền không có tự mâu thuẫn địa phương. Cùng quan tài thượng hỏa, cũng có thể xứng đôi. Kia ca giao, này đây đám kia nhân miệng sướng. Hồi ức họa thượng kia đoạn chuyện cũ, bọn họ không biết bởi vì loại nào nguyên nhân, bị bức bách phi ra Ngọc Môn Quan. Đông phản vô vọng, cửu nhi cửu chi, chỉ có thể đem dị vực đương ra. Xuất quan một bước huyết lưu can. Ta không bao giờ nữa có thể xuất quan trở lại Đại Hán. Trở về liền mất mạng. Đâu thèm ta tiến quan lệ lã chã. Ta không phải nơi này nhân. Ta không nghĩ tiến vào. Nhưng Hoàng đế chỉ lo chính mình phong lưu khoái hoạt. Căn bản mặc kệ ta rơi lệ đầy mặt. Như vậy nhất tưởng, Ngọc Môn Quan hình như là cái lao ngục a, nhưng phì đường không phải nói sao. Lưu đầy phạm nhân. Không có lưu đầy đến biên giới ở ngoài. Hơn nữa Hán Vũ đế trị hạ, lãnh thổ không thể không nói không quảng. Hắn làm chi ba, ở Ngọc Môn Quan ngoại kiến một cái lao ngục đâu. Đi rồi bụi bát, đến thông suốt nha, phong cách quả nhiên bất đồng. Thái Dương đều lão cao, còn không có khai tào ý tứ. Nhưng là mạnh kim cổ doanh địa một mảnh vui mừng. Hiện tại khí thật tốt quá. Loại này ánh sáng, tuyệt đối có thể ra đại phiến. Simon Liên hôm nay này nhất tập chủ đề đều muốn tốt lắm. Thịnh thế lâu lan, hắn thôi mạnh kim cổ đi tìm Sương Đông lấy kinh nghiệm. Ngươi không phải nói ngươi kia bằng hữu đối thoại long đôi thực hiểu biết sao? Hỏi một chút hắn nơi nào cảnh quan tốt nhất. Chúng ta đi qua lấy cảnh. Mạnh Kim cổ lòng tràn đầy không tình nguyện. Lại không tốt từ chối. Mà cọ sát cọ đến xương đông trước mặt. Còn chưa kịp nói chuyện. Doanh địa kia đầu bỗng nhiên có người nổi trận lôi đình. Xương đông cảm thấy kỳ quái. Này đổ vừa vặn cho Mạnh Kim cổ mở miệng cơ hội. Cái kia nhiếp ảnh gia lão tiền. Tỳ khí khả táo bạo. Động bất động liền mắng trợ lý. Đánh quang không đối cũng mắng. Cơ từ không điệu hảo cũng mắng. Nghệ thuật gia đều như vậy. Nan hầu hạ. Nhưng hôm nay này nan hầu hạ trình độ tựa hồ hơn nữa cao. Liên ngã nổi thanh âm đều xuất ra. Sương Đông nói. Qua đi xem đi. Hắn biết Mạnh Kim cổ chính là nghe kém. Chân chính quyết định là Simon. Vừa vặn đi qua khuyên nhủ hắn. Doanh địa ngoại không an toàn. Không thích hợp ngoại chụp. Vừa xong trước mặt. Liền nhìn đến Simon liều mạng giữ chặt lão tiền. Cùng hắn rằng co cư nhiên là kiểu Mỹ Na. Cánh tay dương. Bảo vệ phía sau chụp ảnh trợ lý. Kia trợ lý hơn 20. Vóc người không cao. Bộ dạng trung thực. Vẻ mặt khổ tướng. Khác một người mẫu cùng hóa trang sư đứng ở bên cạnh thế khó xử. Này không thể so cùng thông suốt nha cãi nhau lập trường minh xác. Nhà mình doanh địa. Không tốt đứng thành hàng. Kiều Mỹ Na thực không khách khí. Có việc xung ta đến. Đừng trách tiểu phùng. Ta nhường hắn hỗ trợ. Lão tiền giống. Người biết cái gì. Mặt dài không lâu đầu óc. Người có biết kia máy móc bao nhiêu tiền sao? Sương Đông xem lão tiền bộ dạng tráng kiện. Lại cùng Kiều Mỹ Na một cái cô nương ra xích mi xem thường. Cảm thấy có chút buồn cười. Đối Simon nói. Đừng ngăn đón hắn. Người buông ra. Hắn không dám đánh người. Lại xem Kiều Mỹ Na. Như thế nào a? Kiều Mỹ Na vành mắt đỏ lên. Sự tình theo hôm qua cùng thông suốt nha cãi nhau nói lên. Nàng tuy rằng bị Diệp Lưu Tây nói được không hé răng. Nhưng là trong đầu phẫn hận nan bình. Lão tiền tỳ khí không tốt. Cho nên nàng trước khi ngủ đi tìm tiểu phùng. Hỏi hắn có cái gì không thiết bị có thể đêm chụp. Vạn nhất thông suốt nha cầu không đổi được ăn thì. Chụp được đến cũng là cái chứng cớ. Hiện tại chị hắn không được. Ra Bạch Long đôi cũng không muộn a. Tiểu Phùng là công ty này một chuyến bán phân phối lão tiền trợ lý. Còn nhiều mà cơ hội khai lão tiền mấy dương thiết bị. Hắn tưởng ở Mỹ nữ trước mặt thảo biểu hiện. Đáp ứng tìm xem. Một phen truyền, đêm chụp thiết bị không có. Nhưng là nhường hắn lục ra nhất đài hình dạng đỉnh tân kỳ máy quay phim. Tiểu Phùng không thao tác qua. Trong lòng tò mò, chơi hai thanh lại thả về. Còn tưởng rằng là việc nhỏ. Không nghĩ tới buổi sáng lão tiền kiểm tra thiết bị khi phát hiện. Lập tức bếp, có Sương Đông này ngoại nhân ở. Lão tiền tỳ khí đã áp chế đi không ít. Nếu phổ thông cơ tử còn chưa tính, ta cũng không phải keo kiệt nhân. Loại này siêu cao tốc máy quay phim. Giá hải đi, có thể vượt đạn xuyên tường. Hiểu không, ta lưu trữ là lấy đến chụp đặc hiệu đại phiến. Người dùng để chụp hạt cát. Loại này bão cát thiên. Cơ tử hỏng rồi làm sao bây giờ? Tạp xa làm sao bây giờ? Tiểu Phùng thiếu chút nữa khóc ra. Tiền lão sư. Thực xin lỗi, ta chính là nâng lên đến thử xuống máy bay từ. Rất nhanh liền đóng, ta cho rằng không chụp đến này nọ. Trước sau nhiều nhất vài giây chung. Lão tiền cười lạnh, người không biết cái gì kêu siêu cao tốc máy quay phim A, chẳng sợ một giây. Chuyển hoán thành tiêu chuẩn video clip đều phải hảo vài phút. Sương Đông giật mình, tiền lão sư, một giây có thể chuyển thành lâu như vậy. Lão tiền thấy hắn vừa còn đối chính mình khinh thường. Hiện tại thái độ có chuyển biến. Trong lòng có vài phần tự đắc. Nếu không có thể kêu siêu cao tốc sao? Nói trắng ra là chính là lấy tốc độ đổi thời gian. Một giây, người khả năng cái gì đều không phát hiện. Nhưng là nhân ra máy ảnh đã đát vỗ mấy ngàn thượng vạn chương. Chuyển hoán xuất ra, thì phải là một đoạn dài video clip. Chỉ cần là màn ảnh, dấu vết để lại, một chút đều không buông tha. Ta có thể nhìn xem sao? Lão Tiền sửng sốt một chút. Xem cơ từ, không phải, Tiểu Phùng chụp. Có thể chuyển thành tiêu chuẩn video clip nhường ta xem một chút sao? Phiền toái ngài. Chuyển video clip đổ không phiền toái. Lão Tiền thiết bị đều có. Phần mềm tất bị. Chính là Tiểu Phùng Minh Minh là hồ chụp. Chuyển hoán xuất ra thật là có tổn hại hắn siêu cao tốc máy quay phim uy danh. Đem màn hình máy tính nhường xuất ra cấp xương đông thời điểm. Lão Tiền còn nhịn không được liên miên lải nhải. Hắn đều là hồ chụp, buổi tối quang cũng không tốt, người xem tất cả đều là hồ. Nếu kỹ thuật hảo chiếu sáng hảo, người đều có thể nhìn đến hạt cát ở không trung thế nào cái phi pháp. Quả thật là hồ, họa chất cũng cặn bã. Sương đông chỉ có thể nhìn đến minh ám rời đi, thâm sắc theo hai bên chậm rãi hướng trung gian khép lại. Tụ thành dày đặc một đạo sau. Lại từ trung gian hướng hai bên chậm rãi phát tán. Cuối cùng dừng hình ảnh thành một mảnh mơ hồ hắc. Toàn bộ quá trình khi dài 3 phân nhiều chung. Thời kỳ, mạnh kim cổ bọn họ đều đến xem qua. Lườm vài lần liền buông tha cho. Đen tuyền một mảnh, nơi nơi đều là táo điểm. Không nghĩ ra xương đông vì sao có thể như vậy nhàm chán. Kiên trì từ đầu ngồi vào vĩ. Sương đông trong lòng rét run, nếu hết thảy đều là vài giây chung nội phát sinh, như vậy cũng rất dễ dàng giải thích, vì đường nằm trên mặt đất tát hát, cái gì đều không phát hiện, bỗng nhiên bị túm bay ra đi hơn 10 thước xa, kiểu Mỹ Na cửa xe mạc danh kỳ diệu bị mở ra. Sẻng bỗng nhiên theo xa xa hoành vũ mà đến, cắt đứt bụi bát yết hầu, hắn cùng Diệp Lưu Tây nhắc tới khi. Tổng nói, cái kia này nọ, cảm thấy nó giống chỉ nhìn không thấy nhưng hoạt động tự nhiên thù. Này thù, chính là Bạch Long đôi tùy ý có thể thấy được phong cùng xa sao. Cách chương.